Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 365, chương 365, để cho ta vĩnh viễn đợi ở bên cạnh hắn. Gia Gia tỷ, trong trường học uy phong lẫm lẫm lớp trưởng đại nhân, cùng đã dám đối mụ mụ đùa nghịch tỳ khí đồng nhan cự đáng yêu tiểu thư. Giờ này khắc này, ở Lạc đại tiểu thư trước mặt, đều là cúi đầu, biến thành dịu dàng ngoan ngoãn nhu thuận hảo học sinh. Lạc Gia Gia mặt không thay đổi, ừ, một tiếng. Ánh mắt nhìn hai người. Tuy nhiên Mộ Thiên Tuyết đã không phải lần đầu tiên đối mặt nàng. Nhưng giờ này khắc này, vẫn như cũ bị cái này khiếp người mắt thần giữ khí thế cho chằm chằm, lo sợ bất an. Đồng Nhan Nhan càng là rủ xuống cái đầu, giống như là làm sai chuyện tiểu hài tử, một cử động cũng không dám. Lạc Gia Gia, đi ăn lẩu vẫn là tiệc đứng. Còn tốt Lạc Bay đi tới, phá vỡ loại này áp lực mà không khí khẩn trương. Tùy tiện, Lạc Gia Gia nói một câu, thu hồi cường đại ánh mắt cùng khí thế, quay người đi ở phía trước. Lạc Phi cho ban trưởng cùng đồng nhan cự đáng yêu tiểu thư đưa mắt liếc ra ý qua một cái. An ủi, không có việc gì, đuổi theo, hai người vội vàng theo ở phía sau. Đồng Nhan Nhan bị hù không nhẹ, mặt mũi tràn đầy thấp thỏm thấp giọng nói. Ban trưởng, Lạc Phi đồng học tỷ tỷ, thật đáng sợ. Mộ Thiên Tuyết sâu tưởng rằng, nhưng lại chỉ có thể kiên trì an ủi. Không có chuyện gì, Gia Gia tỷ cũng là loại tính cách này, kỳ thực người rất tốt. Đồng Nhan Nhan len lén nhìn phía trước liếc một chút, lại thấp giọng nói, ban trưởng, Gia Gia tỷ, thật xinh đẹp a, dáng người cũng tốt tốt, cùng Lạc Phi đồng học tốt xứng. Mộ Thiên Tuyết nhìn về phía nàng, Lạc Phi cũng quay đầu nhìn về phía nàng. Đi ở phía trước Lạc Gia Gia, cước bộ cũng dừng một chút, tuy nhiên ở tiếp tục hướng phía trước đi, nhưng lỗ tai tựa hồ bỗng nhúc nhích. Nhan Nhan, người đang nói cái gì? Mộ Thiên Tuyết một mặt kỳ quái nhìn lấy nàng. Đồng Nhan Nhan nháy mắt to nói, Gia Gia tỷ xinh đẹp như vậy, Lạc Phi đồng học cũng đẹp như thế, lúc này mới giống như là tỷ đệ đâu. Rất nhiều tỷ đệ đều là một người dáng rất đẹp mắt, một cái lớn lên xấu đây, nguyên lai là cái này xứng. Mộ Thiên Tuyết thấp giải thích rõ nói, Lạc Phi cùng Gia Gia tỷ không phải chị em ruột. Đồng Nhan Nhan nói, ta biết a, tuy nhiên Lạc Phi đồng học dài rất tốt nhìn, Gia Gia tỷ cũng lớn lên rất xinh đẹp, nhưng không hề giống đây. Bất quá bọn hắn làm tỷ đệ, so còn lại tỷ đệ muốn xứng nhiều đâu. Hai người bọn họ đi cùng một chỗ, nhìn lấy rất ngon mắt. Thật thoải mái đây, Mộ Thiên Tuyết nhìn phía trước liếc một chút, gật đầu nói, hoàn toàn chính xác, ai ngờ Đồng Nhan Nhan lại tăng thêm một câu. So phim thần tượng bên trong những cái kia tình lữ đi cùng một chỗ, nhìn lấy đều làm người hâm mộ đây. Khụ khụ, Lạc Phi ho khan một tiếng, đánh gãy nàng, đại gia muốn ăn cái gì? Ý kiến của ta là ăn lẩu, các ngươi đâu? Ăn tiệc đứng cũng được. Thì sợ các ngươi lãng phí tiền. Đồng Nhan Nhan vội vàng nói. Lạc Phi đồng học, ta ăn cái gì đều có thể. Nghe Gia Gia tỷ, Lạc Phi quay đầu cổ quái nhìn lấy nàng. Vị này Đồng Nhan cự đáng yêu tiểu thư, làm sao càng lúc càng giống là một cái tiểu liếm cẩu đây. Lạc Phi ánh mắt nhìn về phía ban trưởng, hỏi, ban trưởng, ngươi muốn ăn cái gì? Dù sao ta kiếm tiền, nếu như đại gia muốn ăn tiệc đứng mà nói cũng có thể. Mộ Thiên Tuyết suy nghĩ một chút nói, nghe ngươi, ăn lẩu đi, ta mấy người ăn tiệc đứng, thật có chút lãng phí. Ok, Lạc Phi đuổi kịp Lạc Gia Gia, hỏi, Lạc Gia Gia, ngươi có ý kiến không? Không có nói vậy liền đi ăn lẩu rồi. Ai ngờ Lạc Gia Gia lại mặt không thay đổi nói, tiệc đứng, Lạc Phi, ngoặc kết chấm hỏi. Không phải tùy tiện, Lạc Gia Gia, người khẳng định muốn đi ăn tiệc đứng. Không phải ta không nỡ tiền, thực sự là lượng cơm ăn của các ngươi quá nhỏ. Không có lời, Lạc Phi rất kỳ quái. Nhà đầu này đối ăn từ trước đến nay không soi mói. Mỗi lần ra ngoài đều là tùy tiện. Làm sao hôm nay chủ động nói muốn ăn tiệc đứng? Lạc Gia Gia không có lại nói tiếp. Tiếp tục hướng phía trước đi tới. Tốt, vậy liền đi ăn tiệc đứng. Lạc Phi gặp này, không còn dám hỏi nhiều. Lập tức quyết định ra đến. Sau đó quay đầu nhìn thoáng qua ban trường. Có chút áy náy. Mộ Thiên Tuyết nở nụ cười. Cho hắn một cái, không sao, ánh mắt. Lạc Phi sớm đã tìm xong địa phương. Khoảng cách không phải quá xa. Đi bộ 20 phút liền có thể đến. Bất quá nghĩ đến Đồng Nhan cự đáng yêu tiểu thư xuất hành đều là xe con. Hẳn là không đi qua bao nhiêu đường. Cho nên hắn tận lực thả chậm cước bộ chờ lấy. Tiệc đứng ở trung tâm mua sắm tầng 5. Đêm đó hắn cùng ban trưởng diễn xuất. Cũng là tại cái kia tòa trung tâm mua sắm. Cho nên, ở sắp đi đến trung tâm mua sắm cửa lúc, hắn quả quyết lấy ra khẩu trang. Mang trên mặt, Mộ Thiên Tuyết cũng yên lặng mang lên trên khẩu trang. Mà Lạc Gia Gia từ Thanh Thủy hẻm nhỏ đi ra lúc, liền đã đem khẩu trang mang lên trên. Không phải vậy một đường không biết muốn gây nên bao nhiêu tai nạn giao thông. Đó cũng không phải cách nói khuếch đại, mà lại trước kia thật sự rõ ràng phát sinh qua sự tình. Đến mức Đồng Nhan cự đáng yêu tiểu thư, nhìn lấy ba người trên mặt khẩu trang, một mặt mộng, trên người nàng không có khẩu trang. Ban trưởng, các ngươi làm gì đều muốn mang khẩu trang a, nàng rất mê mang. Mộ Thiên Tuyết không biết nên giải thích thế nào, lại từ trong túi lấy ra một cái khẩu trang. Đưa tới trước mặt nàng nói. Người có muốn hay không mang? Đồng Nhan Nhan liền vội vàng gật đầu. Sau khi nhận lấy. Mang trên mặt. Tuy nhiên nàng không hiểu vì cái gì. Nhưng đã tất cả mọi người đeo. Cái kia nàng khẳng định cũng không thể ngoại lệ. Lúc này Lạc Phi Phương giải thích nói. Nhan Nhan đồng học. Là như vậy. Bởi vì chúng ta lớn lên quá đẹp. Trong trung tâm mua sắm rất nhiều người. Nếu như không mang khẩu trang. Sẽ bị người vây xem cùng chụp ảnh. Còn cho là chúng ta là đại minh tinh đi chơi đâu. Sẽ trêu chọc rất nhiều phiền toái không cần thiết. Đồng Nhan Nhan nghe xong. Ngẩn người. Vội vàng đỏ mặt đem khẩu trang lấy xuống. Xấu hổ nói. Cái kia. Vậy ta không mang. Ta không dễ nhìn. Trong lòng nàng. Ban trưởng là danh phó kỳ thực đại mỹ nữ. Lạc Phi đồng học tỷ tỷ thì càng không cần phải nói. Là thiên tiên một dạng mỹ nữ. Các nàng mang khẩu trang là chuyện đương nhiên. Nàng mới không có tư cách kia mang đây. Nhan Nhan, đừng nghe hắn nói bậy. Hắn cố ý đùa ngươi. Mộ Thiên Tuyết trợn nhìn Lạc Phi liếc một chút. Nghiêm trang nói. Trong trung tâm mua sắm nhiều người. Không khí không lưu thông. Có rất nhiều vi khuẩn. Đối đường hô hấp không tốt. Đeo lên khẩu trang tương đối tốt. Tiểu lừa đảo. Lạc Phi đối với nàng làm cái khẩu hình. Mộ Thiên Tuyết quay mặt chỗ khác. Không để ý tới hắn. A nha. Đồng Nhan Nhan nghe xong. Lại vội vàng đem gỡ xuống khẩu trang mang lên trên. Vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn nói. Lạc Phi đồng học thì thích gạt người. Hắn thì là lường gạt. Người phải cẩn thận. Mộ Thiên Tuyết thấp giọng nhắc nhở. Hai người ở phía sau nói nhỏ. Lạc Phi đuổi kịp Lạc Gia Gia. Ở phía trước dẫn đường, bốn người chờ thang máy lúc, bên cạnh cùng nhau chờ thang máy người đều thỉnh thoảng nhìn về phía bọn họ. Tuy nhiên bọn họ đều mang theo khẩu trang, nhưng khí chất là không che giấu được. Đặc biệt là Lạc Gia Gia, không chỉ có khí chất, còn có vô hình khí thế cường đại. Chờ thang máy rất nhiều người, nhưng bên cạnh nàng 1 mét bên trong, lại không người nào dám tới gần. Bao quát Mộ Thiên Tuyết cùng Đồng Nhan Nhan. Cửa thang máy mở ra lúc, vậy mà không người nào dám lên trước, cũng không có người chen chúc, làm trong thang máy hết thảy mọi người sau khi ra ngoài. Cửa lại lạ thường an tĩnh và chỉnh tề, đều đứng đấy bất động, Lạc Gia Gia giống như vương giả đồng dạng, ở vạn chúng chú mục dưới. Cái thứ nhất đi vào, Lạc Phi đem ban trưởng cùng Đồng Nhan Nhan đẩy vào, sau đó cũng đi vào, đứng ở Lạc Gia Gia phía trước. Đem nàng ngăn tại phía sau cùng. Lúc này, những người khác mới theo thứ tự tiến vào. Cửa thang máy đóng lại về sau. Trong thang máy vẫn như cũ rất an tĩnh. Không ai nói chuyện. Trước đó còn ở bên ngoài nói chuyện tình lữ. Lúc này, cũng không dám nói tiếp nữa. Bầu không khí rất quỷ dị. Tất cả mọi người cảm giác rất ngột ngạt cùng không được tự nhiên. mà lại có loại thân ở lồng giam cảm giác. Đều mắt lom lom nhìn cửa thang máy. Muốn phải nhanh lên một chút mở cửa thoát đi. Chỉ có Lạc Phi không có loại cảm giác này. Hắn tự hồ quen thuộc loại này không khí. Mà lại rất hưởng thụ. Hắn chán ghét một đám người nhét chung một chỗ châu đầu ghé tai. Chít chít hoàn cảnh. Cửa thang máy mở ra sau khi. Người phía trước đều không kịp chờ đợi đi ra ngoài. Nhưng ánh mắt lại lưu luyến không rời nhìn bên trong sau cùng tên kia tết tóc đuôi ngựa cao gầy. Thiếu nữ liếc một chút. Lạc Phi mang theo ba cái nữ hài ra thang máy. Ở hành lang bên trong tìm một vòng. Rốt cuộc tìm được nhà kia sảnh tiệc đứng. Một người 98. Hơn nữa còn cần tiền thế chấp. Nếu như cầm nhiều hơn ăn không hết. Tiền thế chấp là sẽ không lui. Mỗi lần muốn chút ít cầm. Có thể nhiều lần đi lấy. Lạc Phi tìm một cái tới gần bên trong vị trí tốt. Hầu hạ Lạc đại tiểu thư sau khi ngồi xuống. Chuẩn bị đi lấy đồ ăn. Một tên phục vụ viên đi tới. Mặt mũi tràn đầy mỉm cười nói. Các vị cần bò bít tết sao? Hiện pha bò bít tết. Có thể nhiều lần điểm. Lạc Phi nói. Đều là miễn phí sao? Phục vụ viên cười nói. Đương nhiên. Đều là miễn phí. Lạc Phi yên lòng. Tốt. Vậy đến 4 phần bò bít tết đi. Hắn nhìn thoáng qua trong tay người bán hàng tờ danh sách. Vừa nhìn về phía Lạc Gia Gia ba người nói. Muốn 9 sao? Tất cả mọi người muốn cái gì khẩu vị? Dù sao hắn ăn bò bít tết. Thích ăn 9. Không thích bên trong bí mật mang theo màu đỏ tươi. Lạc Phi đồng học. Ta đều có thể. Đồng Nhan Nhan nói khẽ. Mộ Thiên Tuyết nói. Ta tùy tiện. Lạc Gia Gia không nói gì. Lạc Phi ý vị thâm trường nhìn ban trưởng liếc một chút. Nàng lại đem Lạc đại tiểu thư thường nói đem nói ra. Để Lạc đại tiểu thư không lời nào để nói. Lợi hại. Hắn đối phục vụ viên nói. Vậy phiền phức đến 4/9 A. Đều muốn tiêu đen nước. Được rồi. Các vị chờ một lát. Phục vụ viên ghi xuống. Quay người rời đi. Ta đi lấy đồ ăn. Có người muốn cùng một chỗ sao? Lạc Phi hỏi. Mộ Thiên Tuyết lập tức đứng lên. Ta cũng đi. Đồng Nhan Nhan cũng liền bận bịu đứng lên. Đang muốn nói chuyện lúc. Lạc Gia Gia đột nhiên nhìn lấy nàng nói. Ta có việc hỏi ngươi. À. Đồng Nhan Nhan sững sờ. Chớp chớp mắt to vô tội. Mặt mũi tràn đầy mê hoặc. Lạc Phi kinh ngạc nhìn nàng một cái. Không dám hỏi nhiều. Nói. Ban trưởng. Đi thôi. Chúng ta hai cái đi là có thể. Mộ Thiên Tuyết cùng ở phía sau hắn. Quay đầu nhìn thoáng qua. Chẳng biết tại sao. Đột nhiên nhớ tới ngày đó lần thứ nhất bị nàng mời. Đi nhà nàng lúc ăn cơm. Bị nàng gọi tiến gian phòng một phen tra hỏi. Đáp ứng trước ta. Lần nói chuyện này. Ngươi sẽ không nói cho bất luận kẻ nào. Bao quát Lạc Phi. Ta đáp ứng. Ngươi ưa thích Lạc Phi sao? Ta. Ưa thích. Ưa thích hắn cái gì? Ngoặc kép chấm chấm. Đều ưa thích. Vậy là ngươi muốn tạm thời cùng hắn nói chuyện yêu đương. Vẫn là muốn lấy sau đều một mực đi cùng với hắn. Ta không có nghĩ qua những thứ này. Trở về hảo hảo suy nghĩ một chút. Nếu như ngươi muốn lấy sau vẫn luôn đi cùng với hắn. Ta sẽ không phản đối. Nhưng ta có một cái điều kiện. Để cho ta vĩnh viễn đợi ở bên cạnh hắn. Ngươi có thể đem ta xem như không khí. Coi như máy móc. Thậm chí xem như người hầu. Nhưng không cho phép để hắn đuổi ta rời đi. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.